Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 338, tái sinh. Thế giới này có vô số bảo vật, chẳng qua cũng không phải là mỗi một món bảo bối đều có thể dùng để chiến đấu. Vĩnh hằng năng lực đúng ban cho linh hồn bất diệt ấn ký. Năng lực này quả thật cũng không thẹn với giá trị của nó. Nhưng lại cũng sẽ không trong chiến đấu gia tăng bất luận cái gì một điểm phần thắng. Nhiều nhất chính là vĩnh hằng bản thân tính chất cứng rắn. Coi như Đa Mục La Thần Vương chiến phủ cũng vô pháp chặt đứt. Tọa đầu Long Đại Tướng cũng không minh bạch quan điểm. Lấy hắn thô giáp kiếm thuật tăng thêm vĩnh hằng, sẽ chỉ làm ta càng đánh càng đúng thuận buồm xuôi gió. Đối với cảnh giới mới càng tới nhiều cảm ngộ. Thiên địa lục ngự kiếm quyết, tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí, Hoắc Lỗ Tư đại sư dạy bảo võ học đạo lý, sư phụ Cảnh Thất Tinh truyền thụ cho bí quyết, Cổ Tuân giảng trên việc tu luyện quan khiếu. Thời gian dần trôi qua dung hợp lại cùng nhau, trong cơ thể nguyên thần thể lại ngươi sinh ra biến hóa vi diệu, phát ra chanh chanh thanh âm, từ đan điền bộ vị dâng lên một đoàn ngân huy. Trong bất chi bất giác, trên tay kiếm quyết uy lực càng thấy thuần thục cay độc. Mấy cái hư chiêu đem tọa đầu long đùa choáng váng, để cho ta có một chút nhẹ nhõm. Vẫn luôn tiềm phục tại bên cạnh thân đứng im bất động Đa Mục La Thần Vương chiến phủ đột nhiên nở rộ hào quang, ô ô khẽ kêu lấy phủ mang tăng vọt, một chút liền chém trúng tọa đầu long eo sườn. Từ trong vết thương một đạo thải hồng xông ra, trong lòng ta hơi kinh ngạc, lấy ra một món bảo vật trở tay ném đi, lập tức phét được đạo này thải hồng. Tọa đầu long đại tướng một thân gầm thét, liều lĩnh hướng ta giết tới đây. Ta đương nhiên sẽ không cùng hắn liều man lực, thân pháp cực tốc lui lại, thu hồi món kia bảo vật cùng thải hồng. Lúc này mới chú ý tới tọa đầu long đại tướng bị thương vết thương vậy mà đã khép lại. Khoa trương như vậy năng lực khôi phục cùng kẻ bất tử cũng không xê xích gì nhiều. Mau đưa ta hồng nghề yêu quái trả lại. Tốt, tốt, người đoán xem ta biết cái gì thời điểm trả lại ngươi. Leviathan tại Hải Ni Á Thánh Ca Tăng Phúc, độc đấu 6 đầu U Linh Long, cũng chỉ đúng miễn cưỡng duy trì cái chiến đấu cục diện. Chẳng qua hắn dù sao cũng là viễn cổ ác ma, vô cùng giảo hoạt, lợi dụng cùng viết chi tử một lần thác thân cơ hội. Đem 4 đầu U Linh Long dẫn hướng đối với đồng bạn công kích. Thừa dịp trong nháy mắt nhẹ nhõm, thi triển đại thần thông khôi phục nguyên thân. Một ngụm nuốt vào còn lại 2 đầu U Linh Long. Mặc dù viết chi tử tại bị 7-8 đầu U Linh Long trong vây công bị trọng thương, nhưng Leviathan mạo hiểm vẫn là rất là đáng giá. Chỉ ít hắn triệt để thay đổi tình hình chiến đấu. Số lượng của địch nhân giảm bớt, Leviathan càng thần uy phóng đại. Chẳng qua mấy hiệp, một đầu khác U Linh Long cũng nguy rồi nó miệng rắn. Ta cùng tọa đầu Long Đại Tướng vừa đánh vừa lui, vừa vặn thối lui đến Leviathan bên người. Đầu này viễn cổ đại xà không chút khách khí chính là há miệng phun một cái. Tối tăm mờ mịt vô hình sóng năng lượng, từ hắn miệng rắn trung phun ra. Dù là tọa đầu Long Đại Tướng thân thể cường hoành, cũng bị quét tới nửa bên cánh tay. Người cùng ác ma là địch, cuối cùng rồi sẽ trở thành cho tàn. Người cùng chúng thần là bạn, cuối cùng rồi sẽ bị ném bỏ. Tọa đầu long hiện tại ngươi quay đầu còn kịp. Tọa đầu long đại tướng bưng kín cánh tay, giận dữ quát, Leviathan, ngươi thật cho là ta chỉ có những chủ mã này rồi sao? Thiên đường đảo vào hôm nay liền đem hủy diệt. Nếu ta dùng tử vong chi hải tam minh thần danh nghĩa thể, nếu là ta hôm nay không cách nào hủy diệt thiên đường đảo, sẽ trở thành vĩnh hằng phong trấn con thứ 18 U Linh Long. Có được linh hồn bất diệt, người liền có thể vô hạn chuyển sinh, có thể đào thoát minh thần chế tài. Vì cái gì còn muốn phát ra dạng này thề độc? Người một mực lo lắng thế giới này hủy diệt, mình cũng đem không còn sót lại chút gì. Vì cái gì không thử đi tăng lên lực lượng của mình? Lấy linh hồn ngươi bất diệt ưu thế, rất dễ dàng tìm đến một đầu thông hướng chân chính thần vực con đường. Ta ở bên cạnh lớn tiếng hô quát, nhiễu loạn tọa đầu long tâm tư. Hắn cũng là minh bạch ta nói đạo lý. linh hồn bất diệt cũng không phải là tượng kẻ bất tử năng lực đơn giản như vậy. Chỉ lấy trong linh hồn lực lượng thần bí, khôi phục nhục thân của mình thôi. Năng lực này có thể để bất luận cái gì sinh linh vô hạn lần chuyển sinh, vô luận chuyển sinh thành sinh vật gì, đều có mình một đời trước tích lũy được tri thức cùng quý giá trí tuệ. Chỉ cần thiện dùng loại lực lượng này, trở thành tân sinh thần chi cũng không phải là không có khả năng. Tọa đầu long không phải là không có nghĩ tới điểm này. Chỉ hắn cũng không biết con đường này bên trên chờ đợi đến tột cùng đều có cái gì. Đó là một không biết mênh mông đại lộ. Chưa hề có đi qua người lưu lại kinh nghiệm cho hắn. Tọa đầu long rõ ràng đã bị ta đả động. Xuất liên tục chiêu cũng có chút chần chờ. Không biết nên cho ta hung hăng một kích. Vẫn là truy sát Leviathan. Dạng này cơ hội tốt ta có thể nào bỏ lỡ. Phật quy giáp thuẫn từ không trung xuất hiện. Lớn nhất thể tích cho tọa đầu long hung hăng một đập. Liên tục hai lần thụ thương. Tọa đầu long cũng không tránh khỏi động tác có chút không linh hoạt. Phật quy giáp thuẫn ta đã sớm mai phục tại không trung trong đám mây. Hắn căn bản không ngờ tới sẽ có loại này đánh lén. Lập tức bị nện thất khiếu cuồng phún dòng nước. Trong nháy mắt thanh tịnh nước biển hoành không bốn quét. Để cho ta cũng bị phun ra cái toàn thân ướt đẫm. Tọa đầu long bản lĩnh không tệ. Bất quá chỉ là quá chết đầu óc chút. Một mực bị nện rơi xuống mặt đất tọa đầu long. Coi như nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa. Cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Bị tượng quy bát đi to lớn vỏ cứng từ mấy trăm mét không trung rơi đập. Liền xem như ngọn núi cũng muốn quẳng rách ra. Ta trong lòng không khỏi buông lỏng. Ngược lại Leviathan cùng Sax hết sức giảo hoạt. Lợi dụng dị năng của mình. Lần nữa thôn phệ hai đầu U Linh Long. Trong U Linh Long quân đoàn. Có năm đầu đã tiến vào hoàng kim cấp bậc. Năm đầu U Linh Long Leviathan cùng Sax ngay cả đụng cũng không động vào. Chỉ đối với thực lực yếu kém U Linh Long ra tay. Leviathan ngoác ra cái miệng rộng. Là có thể đem U Linh Long xinh xinh nuốt vào. Sax Hắc Vân ngưng tụ thân thể cuốn một cái. Cũng có thể đem U Linh Long thôn phệ đến trong cơ thể. Về phần trong thân thể của bọn hắn có cái gì huyền bí. Như thế nào đem U Linh Long tiêu hóa không phải ta nhìn ra. Hồng Sắc Thiên Đường thân là chính tông long tộc. Phi long nhất hệ. Đối với Hải Long hệ lúc đầu Hồng Lân Long liền có tương đương long uy chấn nhiếp. Đối với Hồng Lân Long sau khi chết linh hồn hóa sinh U Linh Long. Càng có tự nhiên uy áp. Tại trong lục cự đầu nó đối mặt địch nhân cũng là cường đại nhất. Năm đầu 3000 năm U Linh Long. Có 3 đầu đều ở cùng nó tác chiến. Mặt khác 2 đầu 3000 năm U Linh Long đều biết Hải Ni Á đối với cuộc chiến tranh này chủ đạo. Có nàng thánh ca đối với quân đội bạn thực lực tăng lên. Đối với U Linh Long quân đoàn đúng tương đối lớn uy hiếp. Chẳng qua thanh đồng cự nhân Taurus cũng rất rõ điểm này. Hắn trong chiến đấu cũng không ra sức. Nhưng đối với bảo hộ Hải Ni Á lại tận hết sức lực. Hai người bọn họ liên thủ. Cũng là đứng vững 4 đầu U Linh Long công kích. Ta nhìn quanh chiến trường. Không sai biệt lắm coi là trận chiến đấu này liền xem như kết thúc. Chỉ cần U Linh Long quân đoàn chiến bại. Coi như tọa đầu long lấy hồn phách trạng thái xuất chiến. Sử dụng tử vong tín ngưỡng năng lực như vậy. Cũng không có khả năng mạnh hơn lục cự đầu cùng ta. Yến Thiên Hồng. Xích Lân Y liên thủ. Vẫy tay. Ta thu hồi Phật quy giáp thuẫn. Đang muốn nhìn xem tọa đầu long hạ tràng. Đột nhiên theo Phật quy giáp thuẫn nhấc lên. Có hơn 10 nói thải hồng bay ra. Chẳng lẽ tọa đầu long trong cơ thể nuôi có cái gì ký sinh trùng? Chẳng qua nhìn vừa rồi hắn đối với những thải hồng này phi thường dè chừng. Hẳn là đối với hắn vô cùng trọng yếu đông tây. Ta tại đồng tha lê trên thân thu được thải hồng. Trong tay, vẫn luôn không có cử đi qua công dụng. Lần này xem như mở rộng lợi nhuận. Lần nữa làm ta ném ra đôi này bảo vật. Hóa thành thải sắc tròng đen thải hồng trong tay. Trong khoảnh khắc liền đem hơn 10 đầu thải hồng tóm lấy. Những thải hồng này bị bắt. Vậy mà lập tức trở nên cực đoan dịu dàng ngoan ngoãn. Quấn quanh ở thải hồng trong tay trên dưới. Chậm rãi bay múa. Những thải hồng này màu sắc có thanh. Có đỏ. Có đỏ. Có tử. còn có khá nhiều song sắc, 3-4 sắc thải hồng, chân thực xinh đẹp gấp. Thậm chí ta đều nghĩ, nếu như đem những thải hồng này có thể làm thành vũ khí cho quan linh mới tốt nhất. Nàng thải hoàng phi phối hợp những thải hồng này, chiến đấu uy lực không nói trước, chỉ là phiên phiên thải sắc hồng quang, liền là phi thường mỹ lệ cảnh trí. Phật quy giáp thuẫn lên tới giữa không trung, ta đem lực chú ý bỏ vào phía dưới, nhưng tọa đầu long tức không dưới mặt đất, cũng không có bị nện dính sát vào Phật quy giáp thuẫn. Vậy mà tại cái này muốn mạng, biến mất không thấy, đáng chết, tọa đầu long đến tột cùng đi nơi nào? Hắn chẳng lẽ tự biết không địch lại, rốt cục chạy trốn? Trong lòng ta suy nghĩ mới động, cũng cảm giác một cỗ vô song đại lực từ bụng nhỏ truyền ra. Tọa đầu long vậy mà trong chớp nhoáng xuất hiện tại không kịp 3 thước chỗ. Một quyền liền hung hăng đánh vào trên người của ta. Không liên quan phản ứng của ta biến hóa lại thế nào nhanh, cũng không có cách nào thay đổi vận mệnh của mình. Nửa đoạn dưới thân thể cơ hồ bị đánh nát, liền ngay cả lồng ngực vong giả chiến sĩ chi tâm, đan điền nguyên thần thể, cùng giấu ở trong cơ thể Uriel rèn đúc nhà máy cái kia nho nhỏ chính tứ phía thể, đều bị tọa đầu long cương phách quyền kình đánh bay ra. Leviathan hai con mắt màu xám đột nhiên bạo nhưng sáng lên. Một đạo xám đậm sóng năng lượng bỗng nhiên phát ra. Quả thực là ngăn trở tọa đầu long đối ta truy sát. Này mới khiến ta có cơ hội lợi dụng kẻ bất tử năng lực gây dựng lại nhục thân. Leviathan, người cho dù có trùng thiên chí hướng, cũng vô pháp vãn hồi người quản lý bị giết chi cục. Lần này là các ngươi thua. Các ngươi những ác ma bại bởi ta tử vong chi hải này nguyện sinh mệnh. Tọa đầu long thân pháp nhoáng một cái, lần nữa tại tất cả mọi người trước mặt biến mất. Mặc dù ta gây dựng lại, nhưng sức chiến đấu cũng không lập tức khôi phục. Phía sau đột nhiên truyền đến cương kình hùng bá một kích. Lần này thân thể lại không có một điểm địa phương còn có thể bảo trì hoàn chỉnh. Giờ khắc này, ngoại trừ hồng sắc thiên đường gào thét lớn thoát khỏi đối thủ, hướng ta đánh tới, bao quát Sax, Hải Ni Á, Taurus, Viết Chi Tử đều từ bỏ chiến đấu. Chỉ có Leviathan trong mắt màu xám trung lóng lánh không hiểu dị mang. Ai cũng không biết đầu này viễn cổ đại xà suy nghĩ cái gì. Ngay tại tọa đầu long nếu lại tăng thêm một kích, đem thân thể của ta triệt để vỡ nát. Một đạo thân ảnh yểu điệu, ngăn tại ta cùng hắn ở giữa. Yến Thiên Hồng ở thời điểm này liều lĩnh lao đến. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.